đức Như Lai, vì con mà thọ ký. Bước vào đời vị lai, thành tựu đạo thù thắng, được trí huệ vi diệu, bậc đại tiên thế tôn. Nguyện dùng tiếng nhiệm màu, thuyết ra lời chân thật. Con ở đời xấu ác, tinh cần tu nhẫn nhục, đối trị mọi kết xử, cùng với giặc phiền não, cứu vớt cho vô lượng, hết thảy mọi chúng sanh, khiến cho được trụ yên trong tịch diệt đạo mộng. Sau khi Phạm Chí Bảo Hải đọc kệ xưng tán Phật rồi, hết thảy đại chúng đều ngợi khen tán thán rằng: lành thầy, bậc đại trượng phu thật khéo biết xưng tán Đấng Như Lai Pháp Vương. Bây giờ Phạm Chí Bảo Hải đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay con đã giáo hóa vô lượng ức chúng sanh, khiến cho điều phát tâm thành chánh giác. Những chúng sanh này thảy đều phát nguyện nhận lấy cõi thế giới thanh tịnh nhiệm màu, lìa xa những cõi thế giới không thanh tịnh, thành tựu chánh giác, dùng tâm thanh tịnh để trồng các căn lành, khéo thâu nhiếp và điều phục các chúng sanh. Trong nhóm của ông Quả Mang có 1004 người đều đã từng tụng đọc kinh sách Tỳ Đà của ngoại đạo. Như Lai cũng đều đã thọ ký cho những người này vào hiền kiếp sẽ được thành Phật. Có những chúng sinh thường làm các việc tham dâm, sân si, kiêu mạn, thảy đều sẽ được điều phục bằng giáo pháp ba thừa: Thanh Văn, Duyên Giác và Phật Thừa. Lại có những chúng sanh mà 1004 vị Phật ấy cũng đành buông bỏ. Đó là những chúng sanh phiền não sâu nặng. Ở trong đời có 5 sự quế trược mà phạm 5 tội nghịch. Giết cha mẹ, giết A-la-hán, phá hoại kinh sách, tượng Phật, phá hòa hợp tăng, đã phạm vào 5 tội lớn sẽ bị đày xuống địa ngục A-tỳ. Họ đã làm những tội nghiệp như vậy, hủy hoại chánh pháp, phỉ báng các bậc thánh nhân, làm theo tà kiến, xa lìa 7 món tài bảo của bậc thánh. Bất hiếu với cha mẹ. Đối với các bậc tu hành không có lòng cung kính, thường làm những việc chẳng nên làm, việc nên làm lại chẳng làm, không làm việc phước, không sợ quả báo đời sau. với ba điều phúc không khởi tâm muốn làm. Chẳng cầu được quả báo trong hai cõi trời người. Làm nhiều chuyện ác, kiếp sau bị đày xuống ba đường ác: địa ngục, súc sanh hoặc là ngạ quỷ. Chỉ nhìn đời này mà không lo đến kiếp sau. Suốt ngày chỉ biết ở bên cạnh người ác, chứ không biết thân cận với người có trí huệ chân thật. Lằn lóc trong ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đi theo kiến giải, dục vọng, nghiệp lực và vô minh của mình, trôi chảy theo bốn dòng nước xoáy này. Do ngu si mà thành mù quáng không nhìn thấy, lìa bỏ nghiệp lành chỉ gây toàn nghiệp ác. Những chúng sanh như vậy, các cõi Phật đều không dung chứa. Cho nên bị nghiệp lực xô đẩy mà tụ tập đến cõi thế giới này. Vì xa lìa các nghiệp lành, chỉ tạo toàn các nghiệp ác. Việc làm đều theo tà đạo, nên những tội nặng đã chồng chất như núi lớn, khó lòng quay đầu. Bây giờ nơi thế giới ta bà, có người vào hiền kiếp có tuổi thọ là 1000 tuổi. 1004 vị Phật kia phát tâm đại bi chưa trọn, không nhận lấy cõi thế giới xấu ác như vậy, khiến cho chúng sanh phải trôi lăn trong sanh tử bị dày dò. Phật kia đều phát nguyện nhận lấy cõi thế giới thanh tịnh nhiệm màu. Chúng sanh ở các cõi thế giới thanh tịnh, thảy đều có thể khéo tự điều phục. Đã có thể tự điều phục những ham muốn trong tâm mình. Tâm họ đã đạt đến trình độ thanh tịnh nhất định trong các căn lành, lại chuyên cần tinh tấn tu tập, đã được cúng dường vô lượng chư Phật, nay lại được thâu nhận vào cõi Phật thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, phát nguyện như thế có phải là chân thật hay chăng? Khi ấy, Đức Thế Tôn liền bảo Phạm Chí Bảo Hải: quả đúng như lời ông nói, ta cũng tùy theo tâm nguyện của họ mà thọ ký. Bây giờ Phạm Chí Bảo Hải lại bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, hiện nay tâm con sao động lo âu buồn khổ, thân thể tiều tụy. Các vị Bồ Tát kia tuy sanh lòng đại bi, nhưng không thể nhận lấy cõi thế giới xấu ác có năm sự quế trường, nên trước những chúng sanh nơi đây phải rơi vào chỗ tâm tối u ám. Bạch Đức Thế Tôn, vào hiền kiếp tuổi thọ con người là 1000 tuổi, con sẽ đợi đến khi ấy mà tu tập hành trì đạo Bồ Tát, ở lâu trong sinh tử nhẫn chịu mọi điều khổ não. Nhờ vào sức tâm muội của Bồ Tát nên quyết sẽ không buông bỏ những chúng sanh này để họ phải lâu ngày trong biển khổ. Bạch Đức Thế Tôn, nay con tự mình thực hành 6 pháp Ba La Mật để điều phục chúng sanh.